Một khi người ta biết được, thì bỉ nhân sẽ bị can hệ rất lớn. Cái này, chà, cách chương.